7. Tâm xỉa răng. Này các tỷ kheo, có 5 điều nguy hại do không dùng tâm xỉa răng. Thế nào là 5? Con mắt bị ảnh hưởng, miệng hôi thối, thần kinh dị không trong sạch, nước mật và đàm dính vào đồ ăn, ăn không thấy ngon. Này các tỷ kheo, có 5 điều nguy hại này do không dùng tâm xỉa răng. Này các tỷ kheo, có 5 điều lợi ích nhờ dùng tâm xỉa răng. Thế nào là 5? Con mắt không bị ảnh hưởng, miệng không hôi thối, thần kinh dị được trong sạch, nước mật và đàm không dính vào đồ ăn, ăn thấy ngon. Này các tỷ kheo, có 5 điều lợi ích nhờ dùng tâm xỉa răng. Tiếp theo cái kinh tâm xỉa răng cũng vậy, có tâm xỉa răng trong kinh nói là chư Phật chánh đẳng giác vị nào cũng có đủ 40 cái răng, và từ khi mà trưởng thành 18 tuổi cho đến khi mà niết bàn không mất một cái nào hết, nhớ nha. Và răng của đức của chư Phật sạch tự nhiên, sạch tự nhiên chứ không có bận cáo như người bình thường. Tuy nhiên, nhớ đây là những điều cần nhớ, đó trong kinh ghi chứ không phải là tôi bịa. Răng của chư Phật, miệng của chư Phật có khả năng tự làm sạch chứ không có đóng bận cáo như người bình thường. Tuy nhiên, Đức Thế Tôn cũng sử dụng cái cây chà răng, cây chà răng như người bình thường vậy đó nha. Hỗ trợ. Cho nên trong kinh mới nói là khi mà ngày giảng A Tỳ Đàm trên Đâu Lợi đó, mỗi ngày đó thì đến cái giờ mà ăn của nhân loại đó, thì ngài đi khất thực ngài hiện ra một cái vị giống như ngài ngồi thuyết pháp, không ai biết đó là cái vị hóa Phật. Còn bản thân ngài đi khất thực, ngài dùng thần thông ngài đi khất thực, ngài dùng xong rồi ngài về một cái hồ Anuttara, cái hồ nước tên là Anuttara. Cái hồ đó nó có nghĩa là có hồ bảo ôn, có nghĩa là quanh năm không nóng không lạnh. Anuttara nghĩa là hồ bảo ôn, không nóng không lạnh. Hè thì gọi là nó mát, mà đông thì nó ấm, chứ nó không có quá nóng không quá lạnh, gọi là hồ bảo ôn. Thì ngày về cái hồ đó thì ngày gặp ngài Xá Lợi Phất, mỗi trưa với hai thầy trò gặp nhau đó, thì ngài Xá Lợi Phất mới lấy cái bình bát rửa sạch nước, rửa sạch múc một bát nước trong, và nhặt một cái nhánh, ngài không có bẻ mà ngài chỉ nhặt một cái nhánh cây mà ngài biết rằng tốt cho cái răng ấy. Ngài dâng cho Đức Phật mỗi trưa là một cái bình bát nước sạch và một cái cây chà răng. Trong kinh ghi rồi, ngài dâng cho Đức Phật dùng xong rồi, Đức Phật xuất miệng xong rồi, ngài bắt đầu ngài giảng là hôm nay ta đã giảng như vậy trên cõi trời, thì ngài Xá Lợi Phất ngài mới ghi nhận cái đó, ngài về ngài giảng là cho chư tăng. Cho nên tổng cộng là chúng ta có được là bao nhiêu, chúng ta có tổng cộng là 3 cái tạng A Tỳ Đàm. Cái tạng A Tỳ Đàm thứ nhất đó là A Tỳ Đàm mà Đức Phật giảng trên cõi trời, cõi trời Đâu Lợi cho chư thiên. Cái tạng A Tỳ Đàm này nó dài vô cùng tận, bởi vì tốc độ nói chuyện của Đức Phật nhanh hơn người bình thường 3 lần. Mà tại sao mình nói quá nhanh 3 lần mà người ta vẫn nghe kịp, là vì ngài biết rõ người ta cần nghe cái gì, và với cái âm lượng của ngài, với cái giọng nói của ngài, với cái âm lượng của ngài, cái tone của ngài đó, vừa thích hợp với người ta. Khi mà mình nói mình đúng ý người ta, mình nói nhanh người ta nghe kịp, và đồng thời với cái trí nhanh của ngài, ngài cũng có rè rà phải suy nghĩ toan tính cân nhắc lựa chọn như người bình thường nha. Cái tốc độ nói của Đức Phật nhanh hơn người bình thường 3, tức là tương đương với người nói nhanh. Tốc độ của ngài chứ không phải nói mà cái kiểu này như mình đang rewind hoặc đang forward cái băng cassette, không phải, mình vẫn nghe rõ, nhưng mà so với người bình thường ngài nói rất là nhanh, nhanh gấp 3 người bình thường, nhanh gấp 3 là người mà nói nó chậm đó. Thì ngài nói suốt 3 tháng như vậy mới hết tạng A Tỳ Đàm. Nó cái A Tỳ Đàm đó là A Tỳ Đàm loại 1, với lại cái dạng A Tỳ Đàm mà ngày giảng cho trên cõi trời cho chư thiên nghe. Cái A Tỳ Đàm thứ hai là cái A Tỳ Đàm mà ngày về ngày giảng lại cho ngài Xá Lợi Phất, dài hơn cái A Tỳ Đàm mà ngài Xá Lợi Phất giảng lại cho mình, nhưng mà ngắn hơn trên cõi trời. Bởi vì lúc đó là hai vị đại trí nói chuyện với nhau mà, nhưng mà suốt 3 tháng trời như vậy nha. hai vị đại trí nói chuyện với nhau thì không cần phải là lê thê đầy đủ như trên kia. Rồi cái dạng A Tỳ Đàm thứ ba đó là cái phần mà ngài sẽ là phất về, ngài làm gọn lại để ngài giảng cho 500 đệ tử của ngài đấy. Cho nên tổng cộng mà chính A Tỳ Đàm đó là cái tạng A Tỳ Đàm mà hôm nay chúng ta nhìn thấy trong tủ đại tạng của Phật giáo Nam truyền, cái là A Tỳ Thâm A Tỳ Đà Cát nha. À, các vị nhớ nha, biết tôi nói có nhanh lắm không? Tôi nói có nhanh lắm không? Alo. Rồi, cảm ơn. Đó, cho nên đó là mình thấy trong kinh có ghi rõ là cái có dạy, bởi vì có nhiều vị tỳ kheo đó trước khi xuất gia nó do cái bối cảnh sinh hoạt của bản thân hay gia đình ấy, không biết dùng được cái tâm xỉa răng cũng có. À, và hôm nay khoa học cũng đã chứng minh rằng cái vệ sinh mà hàm răng nó rất có lợi cho gọi là tim mạch. Tôi không biết trong room mình có ai biết cái chuyện đó không ta. Alo, cái hàm răng ấy, hàm răng mà vệ hãy có người biết là trẩm mừng rồi nha, tại có nhiều người họ không có tin, họ không có tin là mang giày á nó ảnh hưởng cột sống. Cái đôi giày mà mình mang, các vị biết không, cái đôi giày mình mang nó ảnh hưởng cột sống, cái hàm răng của mình dơ sạch nó ảnh hưởng tim mạch, nó khổ như vậy mà bà con cũng biết. À, rồi nghe là tưởng kinh nói phong thần khổ vậy đó. Cho nên ở đây thì với cái trình độ y học của người xưa thì Đức Phật ngài thấy rằng bây giờ ngài nói hơn nữa lấy cái gì làm bằng chứng đây, cho nên ngài chỉ nói cho vừa sức của người thầy đó thôi. À, chứ nếu mà ngài là người thầy này thì ngài nói là coi như mình biết con gái luôn, là cái là những phát minh mà mới nhất của khoa học là cũng chỉ là cái cũ xì trong cái biết của ngài thôi nha. Thì ngài mới sở dĩ mà ngài nhắc cái này cũng là vì lòng đại bi. À, cũng là vì lòng đại bi là có những vị không có quen dùng, được khi mà ăn xong nó dính chút đỉnh trên răng ấy, khi mà tiếp xúc với Phật tử làm cho họ khó chịu. À, tôi cũng xin nói nhỏ quý vị một chuyện, các vị có đẹp bằng trời đi nữa đó mà các vị để cho tôi nhìn thấy một miếng rau mà nó dính trên răng của các vị đó thì coi như là tôi xin hứa luôn, hứa chắc luôn đó, là tôi các vị mất quan điểm, là mất lập trường với tôi, mất quan điểm lập trường chủ trương chính sách gì là mất sạch nha. Đẹp bằng trời đó, mới vừa lấy giải hoa hậu xong ra là chào sư đó, là tôi thấy còn một miếng rau mà dính lên đó là coi như là buồn ơi ta xin chào mi bonjour triste nghe. Không có được rồi, nó dính chút đỉnh này chứ nữa, nhìn nó bê bối, nó bầy hày, nó bề bộn lắm nha. Rồi chưa kể răng không sạch nó sẽ có mùi hôi khi nói chuyện, làm cho đương sự mất tự tin đấy trong giao tiếp đó, chưa kể nhiều lắm. Rồi trong đây nói rõ là con cái răng hàm mặt, cái răng ấy, nó ảnh hưởng đến cái thị lực của mình, cái này tôi tin nha, thì ảnh hưởng thị lực. Bởi vì các vị biết là cái bằng lòng bàn tay của mình nè, cái hai hàm răng của mình nè, lòng bàn chân của mình nó là nó có những cái huyệt vị mà ảnh hưởng toàn thân của mình, mà chẳng qua là mình vốn quá mình không có biết nha. Cái chuyện nó không có gì lạ hết á, toàn thân nó là một cái hệ thống chằng chịt. À, những cái hệ thần kinh tương quan gián tiếp hay trực tiếp, gần hoặc xa, chỉ vậy thôi nha, chứ có chuyện dễ hiểu. Cho nên đây ngài dạy rằng biết biết mà biết dùng tâm xỉa răng nó có đem lại nhiều cái lợi. Thứ nhất là giúp cho thị lực, thứ hai là cái giảm được mùi hôi miệng, thứ ba là cái ăn uống cái giúp cho cái lưỡi mình, cái vị giác mình nó được tinh tế hơn. Chứ còn răng miệng mà dơ đó là cái lưỡi ăn nó ngon. Tại sao người bệnh đó họ ăn ăn nó ngon là bởi vì họ không có đánh răng, không có cạo lưỡi được thì rất là khó mà ăn ngon được lắm. Dĩ nhiên đó là một trong nhiều trường hợp, nhiều lý do thôi, nhưng mà có cái chuyện là răng miệng không sạch ăn bớt ngon nha. Và chưa kể trường hợp nữa là duyên dáng của một con người nó nằm một phần không nhỏ ở miệng, răng sạch lưỡi sạch. Chứ còn răng sạch mà cái lưỡi nó đóng bợn một lớp dày cua vàng kè, thì có thương nhau bằng trời thì trẫm cũng xin rút lui nha. Rồi rồi hỗ trợ cho vấn đề tiêu hóa, đây trong đây gọi là dịch là nước và mật dính vào đồ ăn đó, hỗ trợ vấn đề tiêu hóa và cuối cùng là ăn thấy ngon. Rồi tổng cộng là đây là những cái điều kiện mà tôi không cần giải thích rõ, bởi vì trong room ai cũng biết chữ, ai cũng đọc sách và toàn dân ăn học bằng trời không à, cho nên là các vị tự hiểu. Ở đây tôi chỉ gom gọn là mấy lợi ích thôi. Thứ nhất là biết dùng tâm xỉa răng á, thì coi như là mình bảo vệ cái răng miệng không thôi, thị lực tốt, ăn uống tốt, hỗ trợ tiêu hóa, mà theo khoa học bây giờ thì nó còn hỗ trợ cả tim mạch nữa. Và khi mà ngài thấy như vậy, ngài mới dạy cho tỳ kheo. Tôi thương lắm, là tại sao đời sống tỳ kheo nguyên thủy thời Đức Phật không có chuyện gì để nói hết, cái vị biết không, bên trong giới và định, bên ngoài bác y, thầy trò gặp nhau đó là thương lắm. Là trong kinh, trong Thanh Tịnh Đạo nói thấy thương lắm, là những món quà mà tỳ kheo cho nhau chỉ gồm có thuốc chữa bệnh và y áo đó quý vị. Hoặc nhiều khi mình có dư bình bát mà ai cho mình đó, thì nếu mình đã có đủ dùng thì thôi, nên từ chối. Nhưng mà trong trường hợp mình nhớ ra bạn bè, thầy bạn, anh em huynh đệ mà có ai mà có bát hư, bát nứt, bát bể, thì mình nên tưởng nhớ tới họ để rồi nhận giùm đem về cho họ. Đọc trong Thanh Tịnh Đạo phải nói thương lắm. Ai mà kiếp trước là mất ước, là đọc cái đó là ước kinh luôn, thương lắm. Trong đó dạy những cái chỗ thương lắm, ví dụ như là khi một vị tỳ kheo nhỏ đến chào lễ một vị tỳ kheo lớn, thì phải làm sao. Rồi khi mà vị tỳ kheo lớn mà đem cho mình cái chai dầu để mình sức, dầu đó là dầu sức chân đi nữa, dầu để bôi chân nhé, bôi gót á, thì mình cũng nên lấy một miếng bôi lên trán xong rồi mới bắt đầu xài ở dưới chân. Biết trong kinh nó hiểu, trong rung có hiểu cái này không? Trong kinh nó dầu đó là cái trôi, dù đó là cái dây dầu mà mình bôi dưới chân đi nữa, thì vị tỳ kheo nhỏ nhỏ hạ nó nên chấm một miếng nhỏ nhỏ bôi lên trán để làm chi ta, diễn, nói được cái từ điển của mình là diễn, nhưng mà theo trong kinh đó là bày tỏ sự tôn kính. Con biết cái dầu này xài ở dưới, nhưng mà tại vì của ngài cho thì con xin bôi đây miếng lấy hên vậy đó, xin cái phước của ngài, xin cái lộc lấy cái đức của ngài vậy đó. Thương lắm. Cho nên nó là mình thấy tại sao ngài ở đây ngài nói đánh chó, nó tâm sư răng mà nhiều người coi thường, nói trụ châu mà đang giảng từ tứ diệu đế bát chánh đạo cao siêu quyền bí quá rồi, tự nhiên nhào thứ hai bài kinh này, không có phải đâu. Đây là những cái dấu chỉ cho thấy rằng kinh Phật rất là thật, rất là thật, không có bỏ bớt cái gì hết. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai nữa đó là cái nhu cầu vật chất của một vị tỳ kheo thời nguyên thủy nó rất là đơn giản, không có cái gì hết. Chứ còn mình bây giờ mình trao đổi nhau là iPhone đời mấy, rồi Samsung ở đời mấy, rồi máy bay, rồi tàu xe du thuyền, máy móc tơ lụa tùm lum hết. Mình bây giờ mình có nhiều chuyện để nói với nhau lắm nha. Nhưng mà thời Phật vị tỳ kheo lục vọng mấy cái thấy thương lắm, y bác y thuốc chữa bệnh thôi à. Đọc cái này mới thấy thương rồi sao.